Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133 vào sân. Trên, hơn nữa, cái này đặc biệt sao là cái gì quỷ nhẫn thuật a, Ruri dùng sức muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là cái này bùn đất ngạnh với đá tựa như, một đầu ngón tay đều so Ruri thắt lưng còn thô to lớn bùn đất tay bắt Ruri. Nham nhẫn nhóm rối rít súng lại. Vô dụng, tại ta chakra hao hết trước. Ngươi là tránh thoát không đi ra. Cái kia hai tay đè ở trên đất nham nhẫn nói. Bắt được cái này thám tử. Tiếp theo chính là trang bức trào phúng thời gian. Người này, chấm ngoặc kép, nham nhẫn nhóm qua lại nhìn một vòng. Cũng không có ở Ruri trên người phát hiện hộ ngạch. Phải biết rõ cho dù là phản bội ninja cũng sẽ mang trên hộ ngạch. Nhiều nhất phá vỡ, ngươi là cái nào thôn, tới nơi này làm gì? Nham nhẫn nhóm chất vấn, ta tên Hidden, chỉ cần đưa tiền sẽ làm chuyện, tới nơi này đương nhiên là tới cứu Raikik. Ruri nói dối là há mồm liền ra, một người tới cứu Raikik, bản lĩnh không nhỏ sao, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nham nhẫn nhóm bắt đầu trào phúng, bản lĩnh quả thật không nhỏ. Vừa đối mặt liền bị bắt ninja vẫn là rất hiếu. Nhất lại là tiếp cứu Raikik cái này lại gần như không thể nào nhiệm vụ ninja. Ngươi là tới khôi hài. Cho các ngươi thất vọng. Thật là ngượng ngùng a, Ruri thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Hả? Người đâu? Nham nhẫn nhóm tìm kiếm khắp nơi. Bùn đất bàn tay cũng hồi quy bùn đất trạng thái dung nhập vào đại địa. Ở phía trên. Một cái nham nhẫn phát hiện Ruri tung tích. Hắn đây là cái gì nhẫn thuật? Rõ ràng đều đem hắn trói buộc chặt a, bị trói buộc ở mà không thể giải trừ nói. Một cái ninja cơ bản trên liền mất phần lớn năng lực. Bởi vì không thể kết ấn. Chẳng lẽ là một loại huyết kế giới hạn? Nham nhẫn nhóm đem những này không biết tên. Không cần kết ấn năng lực đẩy tới huyết kế giới hạn trên. Không cùng các ngươi chơi đùa. Ruri trên không trung phất tay một cái, chuẩn bị liên hoàn thuấn di lách người. Nhưng là, cầm thảo, Minato không cho ta lưu phần bản đồ. Ruri đột nhiên nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Mặc dù nơi này đến trước chắc chắn tụ họp điểm đại khái là nửa giờ chặng đường. Nhưng là nửa giờ chặng đường, Ruri cảm giác mình khả năng không có cứu. Hơn nữa Minato nếu là trở lại tìm ta thời gian gặp phải một đoàn nham nhẫn làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, đang lúc Ruri suy nghĩ lấy, từ không trung vật rơi tự do thời gian, con mắt tảo động trong lúc đó nhìn thấy một vật, đó là Minato trước cắm ở nham thạch trên phi lôi thần phi tiêu. Cái này thời gian có thể phái trên chỗ dùng. Bá, Ruri một cái thuấn di lần nữa biến mất tại nham nhẫn trong tầm mắt. Bất quá lần này nham nhẫn nhóm cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Dù sao nhiều người, nhìn Ruri dùng qua hai lần thuấn di sau, nham nhẫn nhóm liền tự giác lưng tựa lưng, quan sát lấy bốn phía nhất cử nhất động, ở nơi nào, cùng cái này nói tiếng kêu đồng thời, là nhất lưu chuỗi ám khí. Bá, một cái hoàng mao đột nhiên xuất hiện. Thứ gì? Minato thứ nhất là nhìn thấy một mảnh ám khí hướng hắn bay tới. Ta chỉ muốn trộm cái lười dùng phi lôi thần đi đường. Dùng không đến trực tiếp trên ám khí kêu ta chứ. Đinh đinh đinh, nhanh chóng huy động phi tiêu. Cản dưới cái này một lớp ám khí Minato còn chưa kịp lấy hơi. Lại là một đại sóng ám khí đánh tới. Cái này thời gian Minato mới chú ý tới chung quanh ít nhất trên trăm nham nhẫn. Ruri ngươi làm gì? Thật chẳng lẽ chạy đến trong kết giới đi chơi? Hùng hài tử a, ta cũng không biết rõ bọn họ thế nào phát hiện ta à. Ruri một cái cao không thuấn gì. Đầu tiên tránh xa xa. Mà Minato là phải tại ám khí trong gió bão đi một lần. Ta hối hận không có ở trên đường lưu lại một cái phi lôi thần dấu ấn. Minato điên cuồng né tránh lấy. Thuận tay trên đất trên ném mấy bả phi lôi thần phi tiêu. Giúp đỡ a, Minato siêu trên trời hô to một tiếng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm mất bọn họ. Làm a đến a, Kusinai thường nói từ Ruri trong miệng nói ra là như vậy vô sỉ a. Bất quá cũng còn khá. Phi lôi thần phi tiêu tung ra. Minato né tránh không gian rất nhiều. Mặc dù tin tưởng Minato không có việc gì, nhưng Ruri cũng không thể xem cuộc vui phải không? Mà cầu liên xạ, đối phó nhiều người địch nhân lúc, phạm vi lớn cùng cao tần suất công kích kỹ năng tiện dụng nhất. Trắng sắc ma cầu giống như cầu đạo ngọc một dạng từ Ruri sau lưng toát ra. Một viên đập về phía mặt đất. Đây là cái gì nhẫn thuật? Nhìn tốt trắng, tốt quy đàn bộ dáng. Người đang suy nghĩ gì? Luôn không khả năng đi gặp một cái đi. Ngoặc kép, rầm rầm rầm, từng viên ma cầu đập về phía đại địa. Hỗn đản núi đá, kích thích bụi đất, tốt lắm, tiếp theo liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Minato tại kích thích trong cho bụi nhanh chóng phá vòng vây. Có cho bụi che kín ánh mắt, Minato cũng có chắc chắn phá vòng vây. Khục khục, không được, đối phương muốn chạy trốn. Nham nhẫn cũng đoán được Minato muốn làm gì. Tiếp tục chế tạo bụi đất. Minato hô to một tiếng. A lạc, chế tạo bụi đất. Ngoặc kép, nhà tương đương người nói sớm a. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật. Sương mù dày đặc tràn ngập. Nhanh chóng che kín tất cả mọi người ánh mắt. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên lai Ruri vừa vặn chỉ có một thuần thả kỹ năng. Cũng không phải phối hợp hắn phá vòng vây a. Bây giờ được chính mình nhắc nhở mới nhớ yểm trợ mình một chút. Minato tưởng niệm Kakashi, tiểu tử kia so sánh sở trường lý giải người khác chiến thuật ý đồ. Phong độn, nhanh dùng phong độn thổi tan mảnh này xương. Hô, gió lớn cái kia thổi. Xương mù tan hết sau. Chỉ thấy Ruri trong tay cầm lấy một cái Minato phi lôi thần phi tiêu. Đứng ở nham nhẫn vòng vây bên ngoài. Minato đánh một trận đấu thì có ném phi đao thói quen. Cho nên đây là Ruri mới vừa từ trên đất kiếm. Kiếm một cái sau đó thuấn di xuất hiện. Tiếp theo liền không cần lo lắng Minato. Minato nhìn nơi này. Ruri vung tay. Bày ra mình một chút trong tay phi tiêu. Hắn hiện tại thuộc về vòng vây bên ngoài. Hơn nữa bằng vào thuấn di tùy thời có thể cách xa hơn. Cái này dưới Minato không hoảng hốt. Đường lui đã tìm kỹ. Bọn họ phải chạy. Nham nhẫn nhóm thật nhanh xông về Minato. Muốn lưu hắn lại. Nhưng là đã không thể nào. Bá. Minato thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Ruri bên người. Người những kia phi lôi thần phi tiêu không cần thu hồi sao? Ruri còn có không hỏi. Đừng để ý nhiều như vậy. Rời đi trước. Ống nhòm không có cầm. Đừng nghĩ những kia có hay không. Hai người cứ như vậy thoát khỏi nham nhẫn bao vây. Nhanh chóng trốn đi thật xa. Truy, nham nhẫn nhóm lo lắng bọn họ đem nơi này tình báo tiết lộ ra ngoài. Vì vậy bắt đầu đuổi bắt. Đừng đuổi, các ngươi truy không trên. Ruri lòng tốt nhắc nhở bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nham nhẫn nhóm dùng sát nhân ánh mắt ở phía sau chừng lấy Ruri. Tách ra đi. Minato nói, đồng thời ném qua tới một cái phi tiêu. Người mang trong người thượng hạng. Ta không biết đường, liền cái phương hướng này. Là chặt đứt nham nhẫn truyền tin. Trước mặt khu vực đều có rút ninja canh giữ. Minh bạch, họa thủy đông dẫn là chứ. Ngoặc kép, bọn họ là người mình a. Minato thật nhanh rẽ một cái. Hướng lấy một hướng khác chạy đi. Nham nhẫn cũng lập tức phân ra một nhóm người đuổi theo hắn. Rút không quay đầu nhìn một chút theo sau lưng truy binh. Cầm thảo, thế nào càng ngày càng gần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.